Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, có chút phương. Bao tử mặc lời này lại để cho Mẫn Học sững sờ. Lập tức phản ứng tới. Tốt, một mực xem Khâu Mập Mạp một bộ trời sập xuống bộ dạng. Mẫn Học cũng bị nói dối. Như vậy một tiền lớn người. Xác thực ai cũng có thể là hung thủ. Tuy nói Khâu Mộng Kỳ động cơ rất lớn. Ai có thể nếu nói đến ai khác sẽ không động cơ nì nói không chừng chỉ là giấu giếm tại ở chỗ sâu. Trong chờ đợi đào móc lạc. Đương nhiên, bày đặt động cơ lớn như vậy hiềm nghi người. Cảnh sát nhất định là muốn đầu tiên bài tra. Hơn nữa nghe bao tử mặc ý tứ này. Là đã muốn tra ra cái gì xem Mẫn Học biểu lộ. Bao tử mặc chỉ biết hắn đoán được rồi. Vì vậy nói thẳng, thật sự của chúng ta tra được chút đồ vật. Người cũng biết, chỗ kia tuy nhiên rất vắng. Nhưng dù sao cũng là ma đô trong phạm vi. Trải qua khai phát cung cấp mọi người du ngoạn. Chung ba xe đều có thể có đường đi vào. Tự nhiên là có giám sát và điều khiển. Chúng ta có trong hồ sơ phát ngoài 3 cây số phát hiện một cỗ khả nghi cỗ xe ra vào. Thời gian cũng rất ăn khớp. Hiệu suất rất cao. Mẫn Học dựa theo lẽ thường phỏng đoán. Không xe bài bộ bài mất đi cỗ xe. Bao tử mặc một mực lắc đầu. Bày làm ra một bộ ngươi tuyệt đối đoán không ra bộ dạng. Chẳng lẽ các ngươi đã tìm được chiếc xe này? Mẫn Học kinh ngạc. Lúc này mới mấy giờ? Hiệu suất cao điểm. Bao tử mặc thần sắc quỷ dị. Đâu chỉ. Chẳng những xe tìm được rồi. Người cũng tìm được. Xe là thuê. Nhưng đăng ký tin tức cần cung cấp chứng minh nhân dân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nên vậy không có ngu như vậy tội phạm giết người. Vì vậy Mẫn Học đương nhiên phỏng đoán nói. Chứng minh nhân dân là trộm nhặt. Bao tử mặc thần sắc càng khó dùng miêu tả rồi. Ngay từ đầu chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá tra một chút hậu, phát hiện là hung thủ bản thân khả năng vẫn tương đối cao. Mẫn Học lập tức cảm thấy có chút phương, căn cứ trước kia gây tình cảnh đến xem. Hung thủ hiển nhiên rất có cách nghĩ, bày ra các loại chết kiểu này. Vì thế còn là một loạt chuẩn bị. Ví dụ như hung khí, có dây thừng, khí giới các loại. Hung thủ còn tuyển một cái yên lặng gây địa điểm. Hiển nhiên là vì tiện lợi gây. Không muốn bị người phát hiện. Nhưng hết lần này tới lần khác lại trong một đơn giản một cái che giấu tung tích Khâu Thượng Lộ. Ra sơ hở thấy thế nào đều trước sau không đáp. Căn bản không giống một người gây nên. Mẫn Học cảm thấy y theo lẽ thường đến xem. Taxi người không thể nào là hung thủ bản thân. Nhưng mà nghe bao tử mặc cơn tức này. Hết lần này tới lần khác nắm chắc vẫn còn lớn Mẫn Học ít có mộng ép. Bao tử mặc vỗ vỗ Mẫn Học bả vai, tiểu sư đệ. Đừng hoài nghi nhân sinh cuộc sống. Con cọp cũng có ngủ. Ngáy thời điểm, ngẫu nhiên đoán sai rất bình thường. Lời này nghe rất tưởng có chuyện như vậy. Nhưng sư huynh, có thể trước tiên đem ngươi cái kia ám thoải mái biểu lộ thu lại ư? Bao tử mặc kỳ thật cũng rất lòng chua xót, cùng Mẫn Học cùng một chỗ trải qua nhiều cái bản án rồi. Đây là duy nhất một lần có thể làm cho hắn nho nhỏ kinh ngạc. Vẫn không thể làm cho người ta hơi chút cao hứng thoáng một tí. Bao tử mặc đắc sắt một chút. Trở về quy chính đề, taxi người gọi Tương Hiểu Đông, 36 tuổi, Tây Xuyên người, mười mấy tuổi sẽ tới Ma Đô làm công rồi. Bởi vì tứ lộng kiếm hoa cỏ có một tay, dưới cơ duyên xảo hợp bị Khâu Mậu Tài nhìn chúng, một mực Khâu gia đương làm thợ tỉa hoa, tu bổ hoa cỏ, đã có 10 năm, taxi lúc là Tương Hiểu Đông bản thân đi, chúng ta cũng điều lấy ra giám sát và điều khiển, xác nhận điểm này, còn có, chúng ta cũng đã xác minh qua. Lúc ấy cũng không có ai biết Tương Hiểu Đông cũng đi đóng quân dã ngoại địa phương. Mà ngay cả Khâu Mộng Kỳ cũng không biết. Cho nên cái này Tương Hiểu Đông hiềm nghi. Người nói lớn không lớn, ách, là rất lớn. Khả nghi cỗ xe là Tương Hiểu Đông thuê. hắn bản thân cũng xác thực cùng Khâu Mộng Kỳ có liên quan. Nhưng còn khuyết thiếu trực tiếp chứng cớ đem cùng hung sát án liền cùng một chỗ, Mẫn Học vẫn không thể tin tưởng, thủ đoạn sát nhân xếp đặt thiết kế như thế phiền phức loại người. Hội đơn giản như vậy thô bạo bạo lộ. Bao tử Mặc gật đầu, xác thực, bất quá như là đã tìm được rồi khả nghi cỗ xe. Như vậy hắn đường về kỳ thật đã muốn nhưng không. Ta đại khái vòng định rồi mấy cái lộ tuyến. Nói xong, bao tử Mặc theo trên bàn công tác lật ra một phần vốn là gấp địa đồ. Ngươi xem, theo đóng quân giã ngoại mà trở về thành, bắt đầu một đoạn chỉ có một đầu sửa tốt đường, có chừng 5 cây, mặt khác lộ cỗ xe cũng không thể thông hành, có thể khẳng định hắn là theo con đường này đường về. Ra con đường này, có 3 đầu đường thẳng có thể lựa chọn, 1 đầu là cao tốc, 2 cái là xuyên đeo thôn qua trấn tỉnh đạo huyện đạo. Nhưng 3 con đường vô luận cái đó đầu, đều có một điểm giống nhau, nhiều xe nhiều người. Chúng ta tại nguyên chỗ phụ cận cũng không lục soát hung khí. Có thể thấy được hung thủ là đem mang đi xử lý. Nếu như hắn không phải mang về thành đến xử lý lời mà nói, ta đây dám khẳng định, hắn nhất định là đem bả hung khí giấu ở cái này 5 cây đoạn đường một chỗ nào đó. Phỏng đoán vô cùng có đạo lý. Bao tử Mặc cái này cảnh sát hình sự đại đội đội phó cũng không phải bạch đương làm. Có chút tài năng, phái người đi siêu, tuy nhiên nội tâm như cũ không cho rằng Tương Hiểu Đông là hung thủ. Mẫn Học hay là hỏi nói, không đợi bao tử Mặc đáp lời, điện thoại di động của hắn trước vang lên, lục soát rất tốt, lập tức bắt Tương Hiểu Đông. Bao tử Mặc ngữ khí tương đương hưng phấn, cái gì tìm được rồi hung khí, cái gì gọi là thần tốc có thế chứ? Vụ án phát sinh tuy nhiên tại nửa đêm, nhưng nhận được báo động lúc cũng đã tại sáng sớm nửa đêm. Bây giờ còn xa xa không đến 24 tiếng đồng hồ. Bản án rõ ràng tựu đã có đột phá tính tiến triển. Người lại để cho bao tử Mặc sao có thể không thịnh hành phấn để điện thoại di động xuống. Bao tử Mặc một vỗ bàn, lúc này chứng cớ vô cùng xác thực. Nhìn ngươi Tương Hiểu Đông còn có cái gì không dám. Mẫn Học yên lặng nhìn xem bao tử Mặc trang hồi lâu bức. Rồi sau đó mở miệng hỏi, nhanh như vậy tự lục soát, đúng vậy. Ta cảnh khuyển tố chất, gạch thẳng đánh dấu, trên mặt có lưu lại chứng cớ, có. Tương Hiểu Đông hắn căn bản là không có làm xử lý. Vân tay đều không sát. Sẽ đem hung khí cùng huyết y đều cùng một chỗ vùi trong đất. Rất tốt, đây quả thật là chứng cớ vô cùng xác thực. Tại một loạt chứng cớ hạ, Mẫn Học mặc dù cảm giác quái gì, thực sự nói không nên lời cái gì không đúng đến. Bất quá, không phải mỗi người đều có được nghiêm cẩn tư duy logic. Có lẽ Tương Hiểu Đông chính là một thủ pháp tinh tế tỉ mỉ, nhưng tư duy phương diện cầu thả người nì dù sao hắn am hiểu chính là tay nghề việc, mà không phải tự hỏi. Kỳ thật nhiều khi gây người chính là đơn giản như vậy thô bạo. Cái này bản án mở đầu lại để cho Mẫn Học cảm thấy hắn lại có đại triển quyền cước cơ hội, lại không nghĩ rằng kết cục đến như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, tựa như một cái xếp đặt thiết kế tinh xảo tủ sát đang định phá giải, đã bị người bạo lực nện mở đồng dạng. Thật sự là không đúng vị. Mẫn Học rút lấy khóe miệng, hỏi hướng bao tử Mặc, cái này bản án ngươi đã đều có mạch suy nghĩ có thể phá. Cái kia còn gọi ta tới làm gì vậy? Bao tử Mặc trả lời tương đương tươi mát tự nhiên, ta lúc nào gọi ngươi tới, a hát sát. Mẫn Học lập tức nghẹn ở. Đúng vậy. Bao tử Mặc là không có kêu lên hắn, chỉ là muốn cho hắn gọi điện thoại mà thôi. Hắn rõ ràng là tự động đưa hàng đến thăm. Mẫn Học lập tức một ngụm lão huyết. Không ngờ như thế bao tử Mặc vừa rồi gọi điện thoại chính là vì muốn cùng hắn khoe khoang nhất hạ lai lấy ta có một câu p. Không biết có nên nói hay không. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.